cạnh ta đều tận mắt nhìn thấy. Lục Thừa Thiên hưng phấn nói, đúng vậy, đại soái. Đáng tiếc chúng ta mời chào hắn, hắn cũng bất vi sở động. Hai đại hán khôi ngô ôm quyền nói, trời sinh kim cương, chẳng lẽ đây là Mông Phóng thứ hai? Lục Trọng Sơn thì thào, đại đô đốc U Châu Mông Phóng chính là trời sinh kim cương, một cây phượng sĩ kim cương trấn áp thiên hạ, đánh cho các đại nghĩa quân cùng giang hồ môn phái không ngẩng đầu lên được, có thể nói là tư thái vô địch. Bây giờ lại xuất hiện một cái, hắn đi đâu rồi? Phụ thân, ngàn vạn lần không thể cưỡng cầu, chỉ có thể tự mình đi mời, phải mang đủ thành ý. Lục Thừa Thiên vội vàng mở miệng. Chương 43, tung tích yêu thú. Hai ngày nữa, một đội kỵ binh hơn 10 người đã cải trang, từ xa lao nhanh mà đến, phát ra thanh âm ầm ầm, nhanh chóng tiếp cận bên ngoài trấn Thái Tham. Bất quá sau khi nhìn thấy hiện trạng của Thái Tham trấn, sắc mặt tất cả mọi người đều khẽ biến. Người cầm đầu mặt mày trầm xuống, siết chặt cương ngựa, ánh mắt nhìn quét, lạnh lùng nói, xem ra chúng ta tới chậm, Thái Tham trấn đã sớm bị người tiêu diệt. Bên cạnh, Lục Thừa Thiên sắc mặt giật mình, trực tiếp điều khiển chiến mã, dẫn theo một đám hán tử nhanh chóng chạy vào trong trấn, bắt đầu tìm tòi. Lục soát một vòng, sắc mặt Lục Thừa Thiên trở nên cực kỳ khó coi. Xem ra thị trấn này bị diệt đã ít nhất có thời gian hơn 10 ngày. Trấn bị diệt, vị hiệp sĩ kia khẳng định cũng đã sớm rời đi. Lục Thừa Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, tiếc hận sâu sắc. Hừ, Phong Châu quân một đám phế vật này, một chút bản lĩnh đối phó sơn tặc cũng không có, đối phó người mình thật đúng là bản lĩnh ngập trời. Một cái tiểu trấn thừa thải dược liệu như vậy lại bị thổ phỉ cho diệt. Lục Trọng Sơn phát ra tiếng hừ lạnh, con người trở nên cực kỳ đáng sợ, nói, nếu là tiểu trấn này chấp chưởng ở trong tay ta, tất nhiên có thể không ngừng mà chế tạo cường giả cho ta, sẽ trở thành một chỗ căn cứ trọng yếu của nghĩa minh quân ta. Đại soái, trấn bị diệt, người kia cũng không tìm thấy, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thì tốt hơn, vạn nhất bị người của Phong Châu quân phát hiện, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền toái. Một nam tử trung niên mặc áo bào trắng bên cạnh mở miệng nói, cho dù bọn họ có coi thường Phong Châu quân thế nào, nhưng dù sao bây giờ bọn họ là cải trang mà đến, nhân số không nhiều lắm, vạn nhất bị Phong Châu quân theo dõi, vậy thì ắt sẽ gặp phải phiền toái. Lục Trọng Sơn thôi động chiến mã, đi một vòng ở bên ngoài trấn, sau đó một đôi mắt lại nhìn về hướng sơn mạch liên miên phía bên phải, nói, chờ ta giải quyết sự tình của Lục Lâm quân, nhất định phải để Phong Châu này triệt để trở thành địa bàn của ta. Đại soái anh minh thần võ, nhất thống Phong Châu cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nam tử áo bào trắng cười nói, Lục Trọng Sơn bỗng nhiên nhướng mày, mở miệng nói, phụ cận ngoại trừ một cái tiểu trấn này, còn có những tiểu trấn khác bán dược liệu hay không? Mọi người nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau, truyền lệnh, phái người tìm thôn xóm trong phạm vi 80 dặm cho ta. Lục Trọng Sơn mở miệng, vâng, đại soái. Người bên cạnh nhau nhau ôm quyền, Lục Thừa Thiên lập tức hiểu được cách làm của cha mình. Nếu là vị tráng sĩ kia thật sự cực kỳ cần dược liệu, nhìn thấy Thái Tham trấn bị diệt, nhất định sẽ đi tới địa phương khác ở phụ cận tìm mua. Bởi vì vậy, nếu bọn họ tìm kiếm trên phạm vi lớn, khẳng định còn có thể tìm được đối phương. Đi, về trước đi. Lục Trọng Sơn quay đầu ngựa, lập tức chạy về phía xa. Hướng khác, thời gian 2 ngày, Giang Thạch đã dùng hết tất cả dược liệu thôn trưởng đưa tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn quả nhiên đã thuận lợi tiến vào đến trọng thứ hai. Nhưng khoảng cách trọng thứ hai viên mãn vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Cứ tính như vậy, cần phải tắm thuốc thêm vài ngày mới có thể tiến vào trọng thứ hai viên mãn. Một khi tiến vào trọng thứ hai viên mãn, lực lượng thân thể sẽ lại bạo tăng 4 thành trên cơ sở vốn có. Bây giờ lực lượng thân thể của hắn đã đạt tới trình độ 9.300 cân. Một khi bạo tăng 4 thành, đó chính là 13.020 cân. Lực lượng hơn 1 vạn cân, ngẫm lại cũng đã đủ dọa người. Ngay cả một con voi châu Phi trưởng thành cũng không có nặng đến như vậy. Tương đương với nói hắn hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng thân thể đem một con voi châu Phi nâng lên. Đúng rồi, một ít võ học ta có được lúc trước bây giờ cũng có thể nhân cơ hội tu luyện. Giang Thạch nhớ tới một chuyện, lập tức đi vào phòng, lấy gói đồ lúc trước ra. Tổng cộng có 5 bản võ học, Vũ Hoa Tật Thiên, Tật Phong Kiếm Pháp, Thiết Thạch Thân, Thân Pháp Như Bóng Với Hình, Hỗn Nguyên Thần Chưởng. Ngoại trừ quyển cuối cùng là siêu phẩm võ học trong truyền thuyết ra, 4 quyển khác đều là loại võ học tầm thường. Ngoài ra, trong Xích Dương Đoán Thể Quyết, còn có một môn chưởng pháp đi kèm, tên là Đại Xích Dương Thần Chưởng, cũng có thể tu luyện. Đại Xích Dương Thần Chưởng này là một môn chưởng pháp lấy thân thể làm chủ, nghe nói một, khi luyện thành, một chưởng đánh ra, giống như là xích dương dung thể, kinh lực nóng rực, có thể đem người trực tiếp hòa tan từ trong ra ngoài, luyện đến đại thành, ngay cả sắt thép cũng có thể khắc một lỗ hổng xuống. Giang Thạch thầm nghĩ, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Bây giờ hắn vẫn là quyết định ám khí cùng Thiết Thạch Thân trước lại nói. Hạ quyết tâm, rất nhanh hắn thu hồi tất cả võ học khác, sau đó để riêng Vũ Hoa Tật Thiên cùng Thiết Thạch Thân ở trên người, lần nữa ra cửa tìm kiếm thôn trưởng. Bất quá, thời điểm hắn tìm được thôn trưởng lần nữa lại lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ thấy thôn trưởng vẻ mặt trầm trọng, đang cùng một đám thôn dân vây quanh trong một hộ nhà ở cực đông. Từng đợt tiếng nghị luận không ngừng truyền ra ở bên kia. Trên mặt mỗi một thôn dân đều hiện đầy kinh hoảng cùng rung động. Nhị hộ tử huynh đệ, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Giang Thạch cất bước đi tới, tìm được hán tử áo ngắn mấy ngày trước, mở miệng hỏi. Hán tử kia vừa thấy Giang Thạch đi tới, nhất thời thần sắc biến ảo, nói, Giang huynh đệ, đã xảy ra chuyện, giống như là có yêu thú lọt vào trong thôn, cả nhà Lưu lão nhị tất cả đều biến mất, trên vách tường còn phá ra một cái lỗ lớn, khắp nơi đều là máu thịt cùng ruột gan, vô cùng thê thảm. Dù hắn cũng là một tên đại hán khôi ngô, nhìn vào cũng nhịn không được mà sắc mặt trắng bệch, trong bụng sôi trào một trận. Cái gì, yêu thú? Biểu tình của Giang Thạch ngưng tụ. Lại là yêu thú? Thôn của Nguyên Chủ chính là bị yêu thú tàn sát, trong một đêm tất cả thôn dân đều chết thảm, tiền thân là trùng hợp không có ở trong thôn, lúc này mới tránh thoát một kiếp, không ngờ lại gặp yêu thú. Trong lòng hắn do dự, vẫn quyết định đi vào xem. Vừa nhìn, quả thật nhìn thấy mà giật mình, khiến hắn ghê tởm không chịu được. Toàn bộ trong viện tất cả đều là máu tươi, trên mặt đất xuất hiện vài cái dấu móng thật lớn, mỗi một dấu móng đều có kích thước to như nồi sắt. Trên vách tường lại xuất hiện một lỗ hổng lớn. Chỉ nhìn lỗ hổng và dấu móng vuốt, đã biết hình thể con thú này tuyệt đối không nhỏ. Giang huynh đệ, ngươi đến rồi. Trưởng thôn sắc mặt biến ảo, vừa thấy Giang Thạch xuất hiện, lập tức cất bước đi tới. Chân mày Giang Thạch nhíu chặt, thôn này bị yêu thú lớn như vậy nhìn chằm chằm. Mình tốt nhất không nên ở đây lâu nữa. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Giang huynh đệ, có thể mượn một bước nói chuyện không? Vừa nhìn thấy thần sắc của Giang Thạch, trưởng thôn liền trong nháy mắt đã phán đoán ra suy nghĩ trong lòng Giang Thạch, vội vàng mở miệng. Giang Thạch hơi do dự, vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Không bao lâu, hai người đi ra nơi đây, đi tới trong nhà thôn trưởng. Giang huynh đệ, ta biết ngươi là một võ nhân, cũng là một hiệp khách. Bây giờ thôn bị yêu thú nhìn chằm chằm, toàn bộ trên dưới thôn có hơn 100 nhân khẩu, tùy thời đều có thể mất mạng dưới miệng yêu thú. Lão hủ biết không thể để cho Giang huynh đệ vô duyên vô cớ trợ giúp thôn làng. Ngươi xem như vậy có được không? Dược liệu ngươi cần trước đó, ta có thể giúp ngươi lấy thêm 10 phần. Ngươi giúp lão hủ diệt trừ yêu thú như thế nào? Thôn trưởng phức tạp nói. Giang Thạch ngạc nhiên trong lòng. Lão thôn trưởng này lúc trước quả nhiên ẩn giấu không ít dược liệu, lại còn có thể lấy thêm 10 phần. Nhưng hắn cẩn thận cân nhắc, vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Trưởng thôn, ngươi đánh giá ta quá cao. Hình thể của yêu thú kia to lớn như thế, vừa nhìn đã biết không dễ trêu chọc. Lấy thực lực của ta, ở trước mặt hắn phỏng chừng cũng không tính là gì. Giang Thạch mở miệng nói. Trước mắt, ta khuyên trưởng thôn mau chóng chỉnh đốn thôn dân, rời khỏi thôn này đi. Yêu thú kia chỉ là một móng vuốt đã lớn bằng nồi sắt, khoan một lỗ trên tường cũng to bằng vài nước, có thể tưởng tượng lực lượng của nó tuyệt đối không yếu. Rời khỏi làng, sắc mặt trưởng thôn khẽ biến, chua xót nói, nhưng bây giờ binh hoang mã loạn, khắp nơi đều là sơn tặc, lưu dân. Giang huynh đệ, ngươi cũng là người du tẩu giang hồ, dọc theo đường đi hẳn là nhìn thấy qua người xa xứ có bao nhiêu thống khổ. Chương 44, ngươi dám giết ngựa của lão tử. Giang Thạch nhướng mày, cảm thấy lời trưởng thôn nói cũng không phải không có đạo lý. Từ Hoang Châu đến Phong Châu, một đường chứng kiến, lưu dân khắp nơi, người chết đói ven đường vô số kể, vô số người đang tự giết lẫn nhau, gặm nhấm lẫn nhau. Đám người này một khi rời khỏi thôn, chỉ sợ thật sự sống không được bao lâu. Giang huynh đệ, ngươi xem như vậy có được không? Ngươi còn cần dược liệu gì? Chúng ta có thể giúp ngươi cầm đến tất cả, chỉ cầu ngươi có thể giúp chúng ta diệt trừ yêu thú. Thôn trưởng cắn răng mở miệng, tự hồ hạ quyết tâm gì đồng dạng, nói, ngoài ra, ta cũng có thể đưa ngươi nửa bình yêu thú chân huyết. Yêu thú chân huyết? Giang Thạch hồ nghi. Không sai, yêu thú chân huyết này là một loại yêu huyết tinh luyện từ trong thân thể yêu thú mà ra, có trợ giúp cực kỳ to lớn đối với người tu luyện ngành công. Không gạt ngươi, trước kia lão hủ cũng từng lang bạt qua giang hồ, chính là cao thủ nhập kình quan thứ 9, chẳng qua sau đó trong quá trình tranh đoạt một đồ vật bị người chấn đoạn kinh mạch, công lực mất hết, lúc này mới ẩn cư ở đây. Thôn trưởng bùi ngùi thở dài, nói ra lai lịch của mình. Hả? Trong mắt Giang Thạch lấp lóe hào quang, trưởng thôn quả nhiên không phải người thường. Từ ngày hôm trước lần đầu tiên gặp hắn cũng có thể nhìn ra, trên người lão già này có loại khí chất người bình thường khó mà có được, dĩ nhiên cũng là người tập võ. Thôn trưởng, ta cũng không muốn lừa gạt ngươi, nói thật với ngươi, đối phó con yêu thú này, ta không có bất kỳ nắm chắc nào. Nếu ngươi như nhất định phải để cho ta đối phó, cũng không phải không thể, nhưng là lời không hay phải nói ở trước. Nếu như ở trong quá trình giao thủ, ta thật sự đối phó không được nó, đừng trách ta xoay người liền trốn. Giang Thạch mở miệng. Hắn cũng không có đem lời nói chết, cho đối phương đủ đường sống, để cho đối phương đừng đem toàn bộ hy vọng đặt ở chỗ mình, miễn cho đến lúc đó, trách tội chính mình. Sắc mặt thôn trưởng biến ảo, trong lòng nhanh chóng giãy giụa, cắn răng một cái nói, tốt, vậy là được. Giang Thạch ngữ khí nhàn nhạt, nói, đúng rồi, dược liệu hai ngày trước làm phiền thôn trưởng lại lấy tới một ít giúp ta, còn có mấy loại dược liệu khác, ngươi cũng giúp ta tìm một chút, còn có yêu thú chân huyết kia, bây giờ ta liền muốn, lần này hắn chuyên môn yêu cầu thêm dược liệu, để tu luyện, thiết thạch thân, chuẩn bị tu luyện, thiết thạch thân, đến nhập môn. Thôn trưởng chua xót trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, nói, lão hủ đi chuẩn bị, bây giờ ngoại trừ tin tưởng Giang Thạch ra, hắn đã không còn cách nào khác. Cho dù lúc này đi tìm Phong Châu Quân cầu cứu, phỏng chừng cũng không kịp. Từ nơi đây đi tới tổng bộ Phong Châu Quân ít nhất phải có lộ trình 4-5 ngày. Vừa đi một lần phỏng chừng thôn đã sớm bị diệt. Lùi một bước mà nói, Phong Châu Quân tại sao phải trợ giúp bọn họ? Ngay cả nha môn cũng sẽ không quản sống chết của bọn họ. Huống chi là Phong Châu Quân, không lâu. Thôn trưởng lần nữa đi ra, trong tay xách 7-8 cái bao, tất cả đều giao cho Giang Thạch. Ngoài ra, lại vô cùng trịnh trọng lấy ra một cái hộp gỗ màu đen từ trong ngực. Hộp gỗ mở ra, bên trong lộ ra một bình sứ màu trắng chỉ cỡ ngón cái. Giang huynh đệ, đây chính là nửa bình yêu thú chân huyết kia. Thôn trưởng vô cùng trịnh trọng lấy bình sứ ra, nói, yêu thú chân huyết, cực kỳ hiếm thấy. Cũng không phải trên người mỗi một con yêu thú đều có thứ này, xác suất rất nhỏ mới có thể thu được. Nửa bình chân huyết này cũng là năm đó lão hủ liều mạng mới có được. Tốt, đa tạ trưởng thôn. Đôi mắt Giang Thạch chớp động, trực tiếp nhận lấy bình sứ màu trắng kia. Hắn đi lên liền mở nắp ra, tiến hành kiểm tra. Chỉ thấy bên trong bình sứ có hồng quang lóe ra, cực kỳ sền sệt, bên trong còn tràn lan một cổ hung khí, tựa như có sinh mệnh. Điều này làm cho trong lòng hắn lấy làm lạ. Chân huyết này sử dụng như thế nào, trực tiếp ăn vào là được sao? Không, ngàn vạn lần không thể trực tiếp ăn vào. Nếu là tu luyện ngạnh công, chỉ cần hòa tan nó vào trong nước, tiến hành ngâm, sau đó tu luyện sẽ làm ít công to. Trưởng thôn mở miệng. Ô, đa tạ trưởng thôn. Giang Thạch lại đa tạ. Hắn cũng không đợi lâu nữa, cầm bình sứ, mang theo 7-8 cái bao, liền trực tiếp rời khỏi nơi đây, bắt đầu trở về phòng. Thôn trưởng thầm than trong lòng, hy vọng hắn thật sự có thể đối phó với con yêu thú kia. Nếu Giang Thạch không địch lại, vậy cả thôn bọn họ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Trong lòng của hắn giãy giụa kịch liệt, vẫn là quyết định thông tri mọi người sớm thu thập xong đồ đạc lại nói, vạn nhất Giang Thạch thật sự không địch lại, nên chạy vẫn là phải chạy. Cho dù chết ở trên đường, cũng luôn có một đường sinh cơ. Sau khi trở về phòng, Giang Thạch không chút do dự lập tức lấy hết dược liệu tu luyện ra, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Có dược liệu gia trì tiếp, Xích Dương Đoán Thể Quyết của hắn quả nhiên tiến cảnh rất nhanh. Kế tiếp lại qua 3 ngày, con yêu thú kia cũng không có xuất hiện lần nữa, thật giống như đã rời đi. Cả làng lại thư giãn, mà Xích Dương Đoán Thể Quyết của Giang Thạch cũng rốt cuộc đạt tới đệ nhị trọng viên mãn, thuận lợi đạt tới cảnh giới đệ tam trọng. Loại kỳ tốc này làm cho hắn cực kỳ mừng rỡ. Ngoài ra, trong 3 ngày này, nửa bình yêu thú chân huyết kia cũng được hắn bớt chút thời gian dùng. Giống như trưởng thôn nói, quả thật có tác dụng trợ dụng rất lớn ở phương diện tu luyện ngành công. Chỉ là một buổi tối, hắn liền thuận lợi nhập môn thiết thạch thân, đạt tới cảnh giới tầng thứ nhất. Thiết thạch thân tổng cộng chia làm 5 tầng cảnh giới. Mỗi đột phá một tầng cảnh giới, trình độ phòng ngự của thân thể đều sẽ tăng cường thật lớn. Nghe nói một khi luyện đến tầng thứ 5, trong huyết nhục càng là có thể tự động sinh ra thần lực, hình thành cương tráo hộ thể, khiến cho thân thể giống như mặc vào giáp trụ, cực kỳ cứng cỏi. Thế nhưng từ trước đến nay loại cảnh giới này chỉ xuất hiện trong ghi chép, có người luyện đến cảnh giới này hay không vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Đáng tiếc chính là, nửa bình yêu thú chân huyết kia vẹn vẹn chỉ dùng một lần đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Lại là một đêm trôi qua, Giang Thạch vừa tu luyện, vừa gác đêm, mắt thấy sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, hắn thở phào nhẹ nhõm, lần nữa đứng dậy từ trong thùng đan dược, cả người ướt sũng, bốc lên nhiệt khí nóng rực. Lấy khăn lông bắt đầu lau chùi thân thể. Liên tục mấy ngày qua, trên cơ bản hắn đều là tu luyện vào buổi tối, ban ngày ngủ. Bởi vì buổi tối rõ ràng càng thêm nguy hiểm, để cho hắn ngủ vào buổi tối, hắn là không ngủ được. Xích Dương Đoán Thể Quyết càng về sau càng khó luyện, bây giờ kẹt ở cảnh giới cuối cùng, trong lúc nhất thời rất khó viên mãn, xem ra kế tiếp phải tập trung tu luyện Thiết Thạch Thân cùng Vũ Hoa Tật Thiên. Rồi Giang Thạch nói, nghĩ đến Thiết Thạch Thân, hắn lập tức nhìn về phía cánh tay của mình, đột nhiên dùng sức kéo căng, chỉ thấy toàn bộ làn da cánh tay đang nhanh chóng trở nên dày, trực tiếp nhanh chóng chuyển biến về màu đen nhạt. Đây là dấu hiệu thành công đầu tiên. Trên mặt Giang Thạch không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ, sau đó lại nhìn về phía bảng điều khiển. Lực lượng thân thể 9600 cân, qua 4 ngày nữa là có thể hoàn toàn đột phá ngưỡng của cự lực vạn cân. Rầm anh, bỗng nhiên, Một tiếng trầm đục truyền đến, mặt đất khẽ rung, giống như vách tường sụp đổ. Tiếp theo một trận tiếng chiến mã hí vang thê lương từ bên ngoài truyền đến, cực kỳ chói tai, giống như là trước khi chết đã bị kinh hãi cùng thống khổ lớn lao gì đó. Giang Thạch biến sắc, lông tơ trên người trong nháy mắt dựng đứng, không chút nghĩ ngợi, cầm lấy Lan Nha Bổng. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới cầm lên Lan Nha Bổng, vách tường một bên đột nhiên nổ tung, banh một tiếng, một đạo thân ảnh cực kỳ kinh khủng điên cuồng vọt tới từ bên ngoài, mang đến một cổ khí tức huyết tinh cực kỳ nồng đậm, làm cho người ta buồn nôn, hồn phách đều nhanh bay ra. Một móng vuốt to bằng cái nồi sắt, trực tiếp đập hướng đầu Giang Thạch. Cũng may Giang Thạch phản ứng rất nhanh, rống giận một tiếng, gần như cùng lúc vách tường vừa mới nổ tung, Lan Nha Bổng thô to trong tay liền đã đột nhiên quét qua. Đang, một bả này quét ra, tựa như nện vào một ngọn núi sắt, thanh âm chói tai truyền đến. Trong nháy mắt khí lưu cuồng trào cả căn phòng, bàn ghế nhao nhao nổ tung, vách tường răng rắc rung động. Một cổ cự lực vô cùng khổng lồ từ bên trong Lan Nha Bổng mãnh liệt mà ra, tác dụng đến bên trong thân thể của hắn, khiến cho ngực của hắn tựa như bị cự truy đập qua đồng dạng, cực kỳ khó chịu. Thân thể đạp đạp cuồng lui, thoáng cái đã lui 3-4 bước, banh một tiếng, đụng vào vách tường phía sau, đem vách tường đều cho đập xuyên. Bất quá, đầu thân ảnh khủng bố đánh úp hắn kia cũng trực tiếp bị đánh bay ngược ra dưới một gậy của hắn, rầm một cái, hung hăng rơi vào trong sân. Cho đến lúc này, Giang Thạch mới rốt cục thấy rõ hình dạng của đối phương, trong lòng rung động, không thể tin. Đây là quái vật nào? Chỉ thấy đây là một con mãnh thú vô cùng to lớn, mặc dù đang quỳ rạp trên mặt đất cũng cao sắp xỉ 2 thước, thân dài phải có hơn 4-5 thước, toàn thân mọc đầy lông đen rậm rạp, một đôi mắt lóe ra hồng quang sâm sâm, lạnh như băng cực kỳ đáng sợ, miệng đầy răng nanh bén nhọn, muốn bao nhiêu xấu xí liền có bấy nhiêu xấu xí. Nhất là bốn cái móng vuốt, dữ tợn to lớn, giống như là kiwi thủ, vững vàng chống trên mặt đất. Một luồng khí huyết tinh khó có thể tưởng tượng cuồn cuộn không ngừng tản mát ra từ trên người nó, làm cho người ta không thở nổi. Yêu thú, con yêu thú này lại còn đang nhìn thẳng vào mình, Lan Nha Bổng của ta vô dụng đối với nó, không cách nào hóa giải lực lượng của nó, chẳng lẽ nó là giống ta, dùng đều là dùng mang lực, hay là nói, Lan Nha Bổng không cách nào hóa giải yêu lực của yêu thú. Trong đầu Giang Thạch nhanh chóng chuyển động, tay cầm Lan Nha Bổng thật chặt, vừa rồi vội vàng đánh ra một kích, căn bản là hắn không kịp vận dụng Xích Dương Đoán Thể Quyết, hoàn toàn là dựa vào mang lực vốn có của bản thân. Một kích hạ xuống, Lan Nha Bổng thiếu chút nữa bị đối phương đánh sụp xuống, đến nay cổ tay vẫn còn đau đớn. Bất quá, khi ánh mắt hắn quét qua, nhìn về phía sân, nhất thời con ngươi co rụt lại, hiện lên hàn quang. Muốn chết, một cốc sân, một con chiến mã chết thảm, nằm sấp trên mặt đất, toàn thân máu thịt mơ hồ, cổ đều bị bẻ gãy, lộ ra từng mảnh xương trắng bệch. Mẹ kiếp, ngươi dám giết ngựa của lão tử, hắn gầm lên một tiếng, cầm theo Lan Nha Bổng, trực tiếp đánh về phía con yêu thú này. Xích Dương Đoán Thể Quyết, tầng thứ hai đi chết đi, hô một tiếng, đột nhiên đập tới một gậy. Chương 45, ô ô ô, Giang Thạch xông tới, toàn bộ làn da toàn thân căng chặt, Xích Dương Đoán Thể Quyết, tầng thứ hai và Thiết Thạch Thân tầng thứ nhất vận chuyển toàn bộ, một gậy quét ngang mà đến, tiếng gió gào thét, uy thế quả thực kinh người. Lực lượng trong nháy mắt đã đạt tới 13.440 cân. Hống, con yêu thú khủng bố kia phát ra một tiếng rống to điếc tai, mùi máu tanh tràn ngập, nhưng cũng không tránh không né, điên cuồng nhào tới hướng của Giang Thạch. Bất quá chỉ số thông minh của con yêu thú này hiển nhiên cũng không thấp, thời điểm nhào tới, trong con ngươi lóe ra ánh sáng giảo hoạt, đột nhiên đứng thẳng lên, giống như là hóa thành một người khổng lồ đồng dạng. Hô một tiếng, nó lộ ra một cái móng vuốt thật lớn, một trảo đập tới hướng Lan Nha Bổng trong tay Giang Thạch, một cái móng vuốt thật lớn khác thì mang theo khí lưu cuồng mãnh, trực tiếp hung hăng xé hướng về đầu của Giang Thạch, trên mặt lộ ra biểu tình lành lạnh, nhe răng cười. Theo nó xem ra, lực lượng của Giang Thạch nhiều nhất là sấp xỉ cùng nó. Nó hoàn toàn có thể bằng vào ưu thế hình thể, cộng thêm đột nhiên sử dụng trạng thái dựng người lên, cứng rắn tiếp một kích này của Giang Thạch, sau đó cường thế đem Giang Thạch đánh giết. Một chiêu này của nó, đối phương tuyệt đối không lường trước được. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt nó đột nhiên biến sắc, quả thực không dám tin. Khi một móng vuốt khác của nó còn chưa bắt được óc của Giang Thạch, Lan Nha Bổng thô to trong tay Giang Thạch liền mang theo một cổ cự lực cuồng mãnh, hung hăng va vào một móng vuốt khác của nó. Răng rắc, hống. Đầu yêu thú này phát ra tiếng rống đau vô cùng thê lương, cảm giác được toàn bộ móng vuốt giống như là bị một cái núi sắt vô cùng nặng nề hung hăng nện trúng. Một trận máu tươi bắn tung tóe ra, toàn bộ móng vuốt của nó vỡ vụn tại chỗ, xương cốt đều gãy mất. Thống khổ mãnh liệt đột nhiên truyền đến, làm cho con ngươi của nó trong nháy mắt hiện ra màu máu đỏ đậm, điên cuồng đáng sợ. Bất chấp suy nghĩ nhiều, một cái móng vuốt khác trực tiếp tăng nhanh tốc độ đập tới hướng trán của Giang Thạch. Giang Thạch biến sắc, sau khi một kích đập gãy móng vuốt của đối phương, vội vàng nhanh chóng rút lui, huy động lang nha bổng thật lớn, lần nữa hung hăng quét qua. Răng rắc, lực lượng hơn 13.000 cân lần nữa hung hăng đụng cùng một chỗ với móng vuốt đối phương, nhất thời lại là một tiếng nổ vang vô cùng điếc tai phát ra. Khí lưu quét ngang, vẫn như trước, móng vuốt của đối phương cũng bị giang thạch đánh cho vỡ vụn, máu tươi tung tóe, trong nháy mắt đã gãy xương. Không chỉ như thế, một cổ lực lượng cường đại càng làm cho con yêu thú này nhanh chóng lui ra ngoài. Trên mặt nó tràn đầy vẻ quái dị, lộ ra kinh hãi, biểu tình tràn ngập nhân tính hóa. Tự hồ hoàn toàn không thể tưởng tượng, lúc trước giang thạch cư nhiên còn ẩn tàng thực lực. Hơn nữa nhân loại trước mắt này cực kỳ khác võ giả nhân loại nó giết chết trước kia. Kinh lực trên người nhân loại này yếu đến đáng thương. Cũng giống như mình, tất cả đều dựa vào thân thể cường đại. Mang lực của hắn so với mình còn mạnh hơn. Hống, yêu thú kia dương nanh múa vuốt, thần sắc dữ tợn, thấp giọng rít gào vài tiếng với giang thạch, sau đó xoay người rời đi, nhanh như một trận gió. Lúc xuyên qua sân, nó bỗng nhiên túm lấy thi thể chiến mã trong góc, quay đầu lại, nhe răng lộ ra biểu tình như là cười mỉa mai, nhìn thoáng qua giang thạch, sau đó xoay người rời đi. Tựa hồ đang trào phúng giang thạch, ngay cả tọa kỵ của mình cũng không bảo vệ được. Sắc mặt giang thạch trong nháy mắt trầm xuống, vốn là hắn chiếm thượng phong, vừa nhìn thấy bị nghiệt súc này trào phúng, còn ngậm đi thi thể chiến mã của mình lại càng không thể dễ dàng tha thứ. Xách theo lang nha bổng, dựa vào sức bật cơ bắp của hai đùi, trực tiếp nhanh chóng vọt tới hướng con yêu thú kia. Nghiệt súc đi đâu? Hắn cuồng xông một đường, đuổi theo yêu thú. Động tĩnh nơi đây đã sớm kinh động một ít thôn dân dậy sớm. Một ít thôn dân còn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là theo bản năng đi tới hướng bên này của giang thạch, chuẩn bị nhìn xem tình huống. Kết quả vừa có mấy vị thôn dân đi tới, liền thấy một trận gió đen khủng bố từ phía trước đang vọt tới cực nhanh, mang theo một cổ khí tức hung ác, sắc mặt không khỏi kinh hãi. Trong nháy mắt, bọn họ cảm giác được hồn phách đều giống như bay ra ngoài. A, à, phốc phốc phốc, liên tục ba vị thôn dân bay tứ tung ra, thi thể vô cùng thê thảm, tựa như bị loạn đao dẫm qua, máu tươi đầm đìa, nội phủ bay tứ tung. Ha ha ha, sau khi yêu thú kia giết chết mấy vị thôn dân, phát ra tiếng châm biếm, tiếp tục quay đầu chế nhạo nhìn về phía giang thạch, tựa hồ đang trào phúng người này ngay cả người bên cạnh mình cũng không thể bảo vệ được, sau đó tiếp tục điên cuồng chạy về phía trước. Xa xa, những thôn dân ở phương hướng khác bối rối một mảnh, trong nháy mắt cảm thấy không đúng. Trời ạ, có yêu thú lại xuất hiện. Mọi người chạy mau a, tất cả đều không được tiếp cận, mau tránh ra. Giang thạch phát ra tiếng rống to, một đường điên cuồng đuổi theo mà đến, lửa giận trong lòng quả thực không thể ngăn chặn. Yêu thú kia vừa thấy giang thạch đuổi theo nhanh như vậy, cũng hoảng sợ, vội vàng tăng tốc xông về phía trước. Đáy mắt giang thạch lóe lên vẻ băng hàn, hai bàn chân toàn lực lao nhanh về phía trước, hô hô rung động, giống như gió mạnh, mắt thấy còn có khoảng cách mấy chục thước. Hắn bỗng nhiên lấy ra mấy viên bi thép đã chuẩn bị tốt từ trước đó, trực tiếp kia hung hăng ném về hướng con yêu thú. Ở dưới sự gia trì của lực lượng hơn 1.000 cân, cương châu bị ném đi quả thực giống như là viên đạn từ súng bắn tỉa đồng dạng. Yêu thú kia còn đang tiếp tục điên cuồng xông lên, bỗng nhiên nghe được tiếng gió rít chói tai truyền đến từ phía sau, vội vàng huy động thi thể chiến mã, nhanh chóng che ở phía sau. Phốc phốc phốc phốc, 7-8 viên cương châu cực lớn bắn tới, tất cả đều kết rắn chắc đánh vào trên thi thể chiến mã, bắn lên từng mảnh huyết nhục, tại trên thi thể chiến mã lưu lại từng cái vết sẹo giống như trứng gà đồng dạng. Cương châu cực đại trực tiếp xuyên thấu qua thi thể con chiến mã, toàn bộ đánh vào trên người con yêu thú này. Nhưng sau khi trải qua cắt giảm lực lượng qua thi thể chiến mã, uy lực của những viên bi thép này không thể nghi ngờ đã yếu bớt rất nhiều, đánh vào trên người con yêu thú này, len keng rung động, căn bản không đau không ngứa. Ha ha ha, con yêu thú kia phát ra tiếng cười bén nhọn, vô cùng chói tai, tiếp tục quay đầu nhìn giang thạch, tràn ngập trào phúng. Sau đó nó mang theo thi thể chiến mã đột nhiên vọt tới hướng đám người ở xa xa. Đám người hoảng sợ một mảnh, mau tránh ra. Giang thạch tiếp tục trống giận, tiếp tục đuổi theo. Phúc phúc phúc, không, lại có 3-4 thôn dân bị con yêu thú này tiện tay đánh giết, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng thê thảm, thi thể hung hăng bay tứ tung ra ngoài. Ha ha ha, một bên nó chạy về phía trước, một bên tiếp tục châm chọc phát ra tiếng cười to, thanh âm vô cùng chói tai, làm cho người nghe liền lửa giận bốc lên, hoàn toàn giống như đang thả diều vậy. Trong lòng giang thạch sát ý lạnh như băng, mà lại phẫn nộ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trước kia chỉ là trong tưởng tượng, biết mình có thể sẽ bị người ta thả diều. Hôm nay lại thật sự thể nghiệm ra trong thực chiến, hơn nữa còn bị một con yêu thú trí tuệ không thấp thả diều. Lấy tốc độ của hắn, luôn kém hơn một đường so với con yêu thú này. Hết lần này tới lần khác nghiệt súc này còn đang không ngừng quay đầu trào phúng. Mỗi một lần trào phúng, tiếng cười đều là chói tai như vậy, quả thực làm người ta phát điên. Hắn lấy ra một đợt cương châu từ trong ngực, lần nữa hung hăng ném về phía con yêu thú kia. Nhưng cũng giống như lúc trước, một bộ phận cương châu bị yêu thú này nhanh chóng tránh né, một bộ phận cương châu thì bị nó huy động thi thể chiến mã nhanh chóng ngăn cản. Ha ha ha, nó tiếp tục phát ra thanh âm châm biếm bén nhọn, tràn ngập nói móc cùng trào phúng. Ngay tại thời điểm Giang Thạch âm trầm trong lòng, đang nhanh chóng động não, nên dùng phương thức gì đuổi theo con yêu thú này, bỗng nhiên, phía trước đột nhiên phát sinh dị biến. Vèo, một mũi tên tấn thiết mang theo kình lực cường hãn cùng thanh âm chói tai, đột nhiên hung hăng bắn tới từ phía trước, phóng về phía yêu thú. Con yêu thú kia chỉ lo quay đầu trào phúng Giang Thạch, hoàn toàn không nghĩ tới phía trước lại đột nhiên bay tới một mũi tên cương mãnh, biến sắc, nó muốn né tránh sớm đã không kịp. Phốc suy, hống, toàn bộ mũi tên trực tiếp hung hăng bắn vào khu vực lồng ngực của nó, khiến nó phát ra một tiếng rống giận, toàn bộ thân thể lập tức bay ngược, hung hăng nện ở xa xa. Giang Thạch cũng bị một màn đột nhiên này làm cho kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn nhe răng cười một tiếng, nắm lấy cơ hội, huy động Lan Nha Bổng, nhanh chóng vọt tới hướng con yêu thú bay ngược đến kia. Ta để cho ngươi trào phúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 46, Triệu Thanh, răng rắc, một bả đập xuống, lực lượng uy mãnh vô cùng, Giang Thạch đặc biệt nhắm vào đùi con yêu thú này, đối mặt một cái liền đem một cái đùi đánh cho gãy lìa, xương vặn vẹo ra, từng khối cơ bắp ở mặt ngoài đều trực tiếp vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe. Hống, con yêu thú kia nhất thời thống khổ phát ra từng đợt kêu thảm thiết thê lương, điên cuồng nhúc nhích trên mặt đất, hai móng vuốt liều mạng bò về phía trước, giống như là một con tê tê, trực tiếp lưu lại một mảnh vết hôn thật sâu trên mặt đất, nhanh chóng chạy trối chết. Nhưng nó chỉ còn lại có một chân, tốc độ vô cùng suy giảm. Ha ha ha, Giang Thạch ngửa mặt lên trời cười to, phát ra thanh âm bén nhọn, hoàn toàn học tập tiếng cười trước của con yêu thú này, sau đó nhanh chóng vọt ra ngoài, đuổi theo yêu thú, lại vung một bả xuống, hung hăng vỗ về phía đùi kia của nó. Răng rắc một tiếng, đánh cho đùi kia vỡ vụn ra, xương cốt gãy lìa. Hống, yêu thú kêu càng thêm thê thảm thiết, tiếp tục hoảng sợ bò về phía trước, trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập sự sợ hãi thật sâu. Ha ha ha, Giang Thạch tiếp tục phát ra tiếng cười quá dị, vỗ ngực. Đây hoàn toàn là lấy đạo của người trả lại cho người. Chẳng qua tiếng cười của hắn giờ phút này ở trong tai con yêu thú không thể nghi ngờ càng thêm chói tai, cũng ẩn chứa càng nhiều châm biếm cùng nói móc, khiến cho sắc mặt con yêu thú này vặn vẹo, phát ra thanh âm thống khổ, cảm giác đã bị sỉ nhục lớn lao. Nhưng bây giờ hai chân nó bị phế, hai móng trên gãy xương, thực lực giảm mạnh, không thể nghi ngờ đã trở thành thịt trên thớt gỗ. Miệng nó nhu động, ô ô rung động, hai chi trước liên tục chụm vào hướng về chính giữa, tràn ngập nhân tính hóa, tựa hồ đang hoảng sợ cầu xin tha thứ. A, ngươi cũng biết sợ hãi, a a a a. Giang Thạch phát ra tiếng cười bén nhọn, tràn đầy trào phúng, sau đó ánh mắt phát lạnh, Lan Nha Bổng xoay chuyển, đột nhiên đập vào trán con yêu thú này. Răng rắc, huyết vụ bắn tung tóe, thanh âm thảm thiết, nghe khiến hàm răng người ta chua xót. Đầu yêu thú này bị hắn đánh vỡ vụn tại chỗ, ngã xuống đất, thất hiếu chảy máu, thân thể gian nan co quắp lết đi ra ngoài, thân thể rung lên, miệng sùi bọt mép. Chỉ bất quá sinh mệnh lực của nó thật sự quá mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn lại rất khó có thể chết đi, chỉ có thể sinh sinh thừa nhận loại thống khổ vô tận này. A a a, sao ngươi lại không a a a? Giang Thạch tiếp tục hướng nó trào phúng hai câu, sau đó ngẩng đầu lên, rốt cục nhìn qua phương hướng cây thiết tiễn kia bay tới lúc trước, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Chỉ thấy vị trí cách không xa cửa thôn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hơn 10 con chiến mã. Trên chiến mã ngồi một đám nam tử mặc đủ loại phục sức, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía hắn cùng con yêu thú này. Người nam tử trung niên cầm đầu, tay trái cầm một cây cung tấn thiết màu đen, tay kia thì đang cầm một mũi tên tấn thiết thô to. Hiển nhiên, mũi tên vừa rồi chính là hắn bắn ra. Về phần người bên cạnh hắn, thì trên cơ bản đều là mang đao mang kiếm, cũng có cầm song chùy trong tay. Quân mã, đám người này cưỡi đều là quân mã, chẳng lẽ đây là người trong quân? Trong lòng Giang Thạch ngưng trọng, lại không biết đám người đối diện, giờ phút này cũng là âm thầm ngạc nhiên, đang không ngừng đánh giá Giang Thạch. Bọn họ vốn phụng mệnh đại soái nhà mình, tìm kiếm thôn trang và thị trấn trong phạm vi 80 dặm, hy vọng có thể tìm được tráng sĩ trong lời nói của tứ công tử nói. Chẳng qua liên tục mấy ngày qua, thủy chung không thu hoạch được gì. Ngay khi bọn họ sắp buông tha, sáng sớm lại nghe được tiếng gào thét của yêu thú, và lại nghe thanh âm thực lực con yêu thú này tuyệt đối không yếu, lúc này mới đuổi ngựa chạy tới tiến hành kiểm tra. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, vừa mới tới, liền nhìn thấy một người nam tử gầy như que củi, cầm một cây Lan Nha Bổng thô to trong tay, đuổi theo một con yêu thú cấp 2, tiến hành đánh giết. Khi nhìn thấy diện mạo mang tính biểu tượng của Giang Thạch, cùng với cây Lan Nha Bổng thô to trong tay, Triệu Thanh cầm đầu trong lòng cả kinh, cơ hồ trong nháy mắt có thể phán đoán ra, người này hẳn là đối tượng bọn họ muốn tìm, cũng chính là trời sinh kim cương, trong miệng đại soái. Kết quả là, Triệu Thanh đi lên chính là bắn tới một phát, chặn đường đi của con yêu thú kia, mà biểu hiện kế tiếp của Giang Thạch quả nhiên xác minh suy đoán của bọn họ. Hán tử này lực lớn vô cùng, chỉ đơn giản một bả lăng nha bổng đi xuống, liền đem con yêu thú có thể so với nhập kình quan thứ 11 này đánh cho gãy xương tại chỗ. Triệu tướng quân, một vị nam tử bên trái sắc mặt ngưng tụ, nhìn không được nói nhỏ ở bên tai Triệu Thanh, muốn hỏi làm sao bây giờ, có muốn lập tức đi lên kết giao hay không? Triệu Thanh trong lòng khẽ động, nhìn chăm chú vào Giang Thạch trước mắt, xua ngựa đi tới, lộ ra vẻ mặt mỉm cười, nói, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Triệu Thanh, đi qua nơi đây, nhìn thấy tiểu huynh đệ đại phát thần uy, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Giang Thạch vừa thấy đối phương không có ác ý, mở miệng nói, tại hạ Giang Thạch, đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Giang Thạch, mọi người trước mắt lập tức mỉm cười, quả nhiên là tìm đúng rồi. Tiểu huynh đệ, thực lực thật kinh người, tại hạ vô cùng bội phục, không biết sư thừa của tiểu huynh đệ là người phương nào. Triệu Thanh mỉm cười, mở miệng hỏi, ta không có sư thừa, đều là mù quáng luyện tới. Giang Thạch lắc đầu, không chuẩn bị đem quan hệ của hắn và chân võ quan trói quá chết, bằng không sau này vạn nhất trêu chọc kẻ thù, khẳng định lại rước lấy đại địch cho chân võ quan. Không có sư thừa, Triệu Thanh lộ ra nụ cười, nói, xem thực lực của tiểu huynh đệ tuyệt đối không kém, bây giờ thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh bá, tiểu huynh đệ có bản lĩnh kinh người như vậy, vì sao không gia nhập trong quân? Ta nhàn tản quen rồi, không quá thích gia nhập thế lực, ta tập võ chỉ là vì cường thân kiện thể, không nhất định phải đầu nhập vào người khác. Giang Thạch mở miệng, phương kim loạn thế, tục trần cuồn cuộn, dân chúng bình thường sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, loạn thần tặc tử, thổ phỉ hoành hành, người đương triều hành chinh bạo liễm, tàn nhẫn vô tình, thật sự đã đến trình độ khó có thể chịu đựng, tiểu huynh đệ không muốn thay đổi tất cả những thứ này. Triệu Thanh tiếp tục mở miệng, hả? Giang Thạch nhướng mày, nhìn chăm chú đối phương, vị tiền bối này, ngươi không mệt sao? Mệt, có ý gì? Triệu Thanh bị Giang Thạch hỏi không hiểu ra sao? Thiên hạ đại loạn, tự có cao nhân xuất hiện, cứu vớt thiên hạ, người mang ý chí đại nghĩa nhiều biết bao, lại sao có thể đến phiên ta, hôm nay ta chỉ cần sống tốt cho chính mình, nhân sinh ngắn ngủi, nên hưởng lạc trước mắt. Giang Thạch mở miệng, tiểu huynh đệ lời ấy sai lầm, nếu mỗi người đều chỉ nghĩ tới tốt cho chính mình, thiên hạ lại khi nào mới có thể bình định, hôm nay ngươi không vì chúng sinh phất cờ hò hét, ngày khác họa lâm đầu, ai lại có thể xuất thủ tương trợ. Triệu Thanh mở miệng, Giang Thạch hơi suy tư, nói, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, nhưng bây giờ thế lực thiên hạ đông đảo, ta còn cần quan sát thêm, đơn đã độc đấu quả thật không được, cái khác không nói, các loại dược liệu dùng để tu luyện sớm đã bị quân đội lũng đoạn, sớm muộn gì hắn vẫn phải hợp tác với quân đội, nếu không thì đều rất khó lấy được những thứ dùng để tu hành. Tiểu huynh đệ không cần quan sát, ngược lại ta là biết một người, lòng mang đại nghĩa, nhiệt huyết hào hùng, vốn có trái tim giúp đỡ thiên hạ, chuyên yêu kết giao các lộ hào kiệt, tiểu huynh đệ nếu có thể lại đây, tức lấy lễ đối đãi. Triệu Thanh cười nói, quên đi, để ta suy nghĩ lại. Giang Thạch lắc đầu, cũng không có trực tiếp hỏi nhiều, mà là nắm thi thể con yêu thú kia lên, liền xoay người rời đi. Người bên cạnh Triệu Thanh lập tức lộ ra vẻ vội vàng. Tướng quân, một người bên cạnh vội vàng nói nhỏ. Triệu Thanh trực tiếp nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không thể nóng vội, lưu mấy người ở phụ cận quan sát, những người khác theo ta trở về gặp mặt đại soái. Người bên cạnh đều gật đầu. Chương 47, túi máu yêu thú. Hướng khác, trong quân doanh thật lớn, Triệu Thanh đã sớm thuận lợi trở về, đem một màn trước đó kể lại một lần với Lục Trọng Sơn. Lục Trọng Sơn sắc mặt cả kinh, nói, hắn thật sự chỉ dựa vào lực lượng thân thể, liền đuổi theo truy sát một đầu yêu thú cấp 2. Tướng lĩnh bên cạnh cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Triệu Thanh. Yêu thú cấp 2 còn mạnh hơn cả võ giả nhập kình quan thứ 11. Triệu Thanh tràn đầy ngưng trọng, gật đầu nói, quả thật như thế, nếu không tận mắt nhìn thấy, trăm triệu lần ta không thể tin được trong thiên hạ này lại thật sự có thể có người chỉ dựa vào lực lượng thân thể có thể sánh vai với yêu thú. Lúc ấy trên người Giang Thạch quả thật không có bất kỳ kinh lực chấn động nào, nếu không hắn tuyệt đối có thể cảm giác rõ ràng. Một khi võ giả vận dụng kinh lực, nhất là võ giả tu vi càng mạnh vận dụng kinh lực, mặt ngoài lỗ chân lông đều sẽ bị khí lưu bao phủ, muốn giấu giếm cũng không giấu được. Không được, nếu là đợi một thời gian, chờ tu vi của hắn tăng lên, chưa hẳn không thể sẽ là môn phóng thứ hai. Lục Trọng Sơn ngưng giọng nói, hiện nay đại huyền thiên hạ, quân hùng nổi lên bốn phía, hỗn loạn một mảnh, sở dĩ còn chưa triệt để bị lật đổ, đơn giản là kiêng kỵ lực lượng mong móng. Nếu có thể chiêu nhập người này vào dưới trướng, nghiêm túc bồi dưỡng, một ngày nào đó dùng hắn để chống lại Mông Phóng, tất nhiên sẽ có kỳ hiệu. Nhưng bây giờ tựa hồ hắn cũng không quá nhiệt tình đối với lời mời chào của ta. Triệu Thanh nhíu mày. Việc quan trọng như vậy, hắn cũng không dám tiến hành bức bách. Một khi bức bách quá chặt, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, phản tác dụng. Đến lúc đó đem hắn bức thành địch nhân, vậy phiền toái liền lớn. Hổ tướng như thế, tự nhiên mời chào cũng sẽ không dễ dàng, nếu không cũng sẽ không bị chúng ta gặp được. Lục Trọng Sơn mở miệng, hơi suy tư, nói, như vậy đi, ngày mai ta tự mình qua xem. Tướng lĩnh bên cạnh đều là nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài có một vị quân sĩ cả người máu tươi, nhanh chóng xông vào trong trướng, ôm quyền quát, bẩm đại soái, Lục Lâm quân, Hồng Cân quân tiến công quy mô lớn, phân biệt từ hai cánh trái phải của ta đang nhanh chóng đánh tới. Cái gì? Trong con ngươi Lục Trọng Sơn trực tiếp bắn ra hai đạo hàn quang, nhanh chóng đứng dậy, nói, Lục Lâm quân cùng Hồng Cân quân liên thủ. Đông đảo tướng lĩnh bên cạnh cũng đều giận dữ, đang đăng sát khí, lập tức vọt tới. Đại soái cẩn thận Phong Châu quân vẫn chưa động, rất có thể sẽ nhân cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Một bên Triệu Thanh lao ra, một bên mở miệng nhắc nhở. Ở địa giới Phong Châu, vô luận Nghĩa Minh quân bọn họ cũng được, hay là Lục Lâm quân cũng được, đều là quân khởi nghĩa. Quân đội triều đình chính quy cũng chỉ có Phong Châu quân. Giờ phút này bọn họ đã khởi nghĩa súng ống đạn dược, chỉ cần Phong Châu quân không ngốc, nhất định sẽ nhân cơ hội tập kích giết chết bọn họ. Làm không tốt lần này bọn họ sẽ gặp phải tình huống ba mặt giáp công. Cả quân doanh trong nháy mắt trung chuyển. Trong thôn xóm, Giang Thạch đã sớm đem yêu thú khổng lồ kia kéo vào sân. Toàn bộ người thôn xóm sôi trào một mảnh, đám người hội tụ, vây kín xung quanh, tất cả đều đang vây quanh sân quan sát. Tiếng nghị luận huyên thuyên, không ngừng vang lên. Đây là con yêu thú kia, hình thể thật đáng sợ. Yêu thú này thật sự đã chết, vì sao thân thể nó còn đang run rẩy? Triệu Lão Tứ đã chết, Lưu Năng cũng đã chết, đều là bị yêu thú này dùng móng vuốt xé a. Lưu Đại Đầu cũng đã chết. Trưởng thôn Lưu Phong tiến vào sân của Giang Thạch trước tiên, nhìn thi thể yêu thú vô cùng khổng lồ trước mắt, cực kỳ chấn động. Nhìn hình thể này, chỉ sợ đã là cấp độ yêu thú cấp 2 rồi. Thôn trưởng, trong cơ thể yêu thú này có chân huyết hay không? Giang Thạch mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, cần phải mổ ra mới có thể biết được. Trưởng thôn trả lời. Vậy thì mổ ra đi. Giang Thạch đáp lại, xoay người đi lấy dao. Thôn trưởng bỗng nhiên phản ứng lại, đưa ánh mắt nhìn về phía thôn dân, trực tiếp quát lớn. Đang nhìn cái gì, còn không mau đi, đi mau. Sau khi hắn quát lui thôn dân, Giang Thạch đã sớm lấy ra một cây đao từ trong phòng. Giang huynh đệ, chân huyết yêu thú này vô cùng hiếm thấy, yêu thú có thể ngưng tụ thành chân huyết, trong bụng nó đều có một cái túi máu, là dùng để chuyên môn chứa đựng chân huyết. Ngươi ra tay phải nhẹ một chút, vạn nhất làm rách túi máu, chân huyết văng khắp nơi, tổn thất liền lớn. Thôn trưởng nhắc nhở, nói, còn có, cũng không phải yêu thú càng lớn, liền nhất định sẽ có chân huyết. Việc này còn phải dựa vào xác suất, điểm này trước đó ta đã nói với ngươi. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đâm đơn đao chọc vào bụng yêu thú. Tuy rằng phòng ngự của con yêu thú này cực kỳ cứng cỏi, nhưng mà dưới lực lượng của hắn vẫn bị xuyên thấu dễ dàng. Sau đó dưới một loạt thao tác của hắn, bụng yêu thú bắt đầu chậm rãi phá mở. Rất nhanh số lớn nội tạng chảy xuôi đi ra, mùi máu tanh cực kỳ gây mũi, từng đống ruột chen chúc cùng một chỗ, buồn nôn nói không nên lời. Giang Thạch vươn bàn tay ra, chậm rãi sờ vào bụng. Một lát sau, ánh mắt lóe lên, lộ ra dị sắc. Thế nào, tìm được chưa? Trưởng thôn hỏi. Hình như có cái gì đó, giống như là u thịt, to bằng nắm tay. Giang Thạch mở miệng. Túi máu, vậy khẳng định là túi máu. Trưởng thôn ánh mắt sáng lên. Giang Thạch lập tức dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ nội phủ, đưa đơn đao vào, dọc theo bốn phía khối u thịt này, trực tiếp cắt xuống. Không bao lâu, một cái túi máu lớn bằng nắm tay người lớn đã bị hắn lấy ra, bề ngoài rất là no đủ. Lóe ra hồng quang nhàn nhạt, như là một cái túi nước, bên trong tràn ngập chất lỏng. Cái này cũng quá ít đi, một con yêu thú lớn như vậy, chỉ có chút chân huyết này. Giang Thạch hỏi, chân huyết cực kỳ hiếm thấy, không phân chia theo hình thể cùng độ mạnh yếu của yêu thú. Có đôi khi yêu thú tiểu hình thể nói không chừng cũng sẽ có túi máu cỡ lớn. Hơn nữa không nên xem thường túi máu này có giá trị ngàn vàng. Thôn trưởng ngưng giọng nói, Giang Thạch ước lượng, chuẩn bị đêm nay sẽ dùng. Tuy rằng ít thì ít, nhưng so với lần trước thôn trưởng cho hắn thì đã nhiều hơn rất nhiều. Nếu là sử dụng nó đi tu luyện, thiết thạch thân, khẳng định còn có thể đột phá. Hơn nữa đối với thân pháp, hắn nhất định phải mau chóng tu luyện một môn. Hôm nay chiến đấu để cho hắn thấy rõ khuyết điểm của mình. Một con yêu thú cư nhiên có thể thả diều chính mình, còn trào phúng qua lại. Nếu không phải gặp phải Triệu Thanh tương trợ, chỉ sợ hôm nay thật sự để nó chạy mất. Nếu là mình có một môn thân pháp, tuyệt đối sẽ không bị động như vậy. Bất quá thân pháp lại khác ngạnh công rất nhiều, cho dù luyện được, cũng cần kinh lực cường đại để vận chuyển mới được, đây lại là vấn đề bản chất. tu vi, ta nhất định phải mau chóng tăng tu vi lên. Giang Thạch nhíu mày, tu vi bây giờ của hắn chỉ là nhập kình quan thứ 3. Tu vi như vậy, có thể thi triển thân pháp mấy lần đây. Phỏng chừng chạy không được bao lâu, kinh lực sẽ tiêu hao không còn, cuối cùng còn phải lần nữa dựa vào mang lực. Không chỉ có, thân pháp như hình với bóng, cần kinh lực hùng hậu làm cơ sở, rất nhiều loại võ học ngành công khác cũng đều cần kinh lực làm cơ sở. Lực lượng này tương đương với nội lực trong tiểu thuyết võ hiệp, xem ra phải tìm thời gian, mau chóng chuẩn bị chút nhập kình đan. Giang Thạch thầm nghĩ, bỗng nhiên, hắn cảm giác được thân thể truyền đến cảm giác chua xót tê dại lần nữa, ánh mắt chợt lóe, mở ra mặt bảng nhìn lại, chỉ thấy giá trị danh vọng vừa nhìn lại bắt đầu tăng lên. Nó nhanh chóng leo lên 5380 từ mức 5160 trước đó, tăng thêm 220 điểm. Triệu Thanh bọn họ sau khi trở về cũng đang tuyên truyền thanh danh của ta, cho nên khiến cho giá trị danh vọng của ta tăng lên lần nữa. Giang Thạch ngạc nhiên, chỉ dựa vào chừng 100 hộ thôn dân của tiểu trấn này là không có khả năng cung cấp nhiều như vậy. Xem ra quân đội quả thật là một nơi tốt. Càng là khu vực đông người, giá trị danh vọng tăng lên càng nhanh. Nhưng là hết lần này tới lần khác mặt bảng này của hắn lại vô cùng quái dị. Để cho hắn chiếm được thiên phú long tượng, dưới tình huống sở hữu thiên phú long tượng, tìm một nơi nào đó cậu xuống mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên giờ phút này trong lòng của hắn cũng cực kỳ mâu thuẫn, chỉ có thể một cái điểm giới hạn ở giữa hai lựa chọn là cậu cùng không cậu. Nói như vậy, vừa sẽ không quá nguy hiểm, lại có thể thu hoạch giá trị danh vọng. Giang huynh đệ, thi thể yêu thú không chỉ có túi máu là giá trị liên thành, túi mật, cốt tủy, đều là đồ tốt khó được. Nếu là cầm đến võ thị đi bán, đều là giá trị xa xỉ. Thôn trưởng đột nhiên nói, võ thị. Giang Thạch lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, cái gì là võ thị? Chương 48, người tặng biệt danh, Hận Thiên Vô Bả. Cái gọi là võ thị chính là nơi các võ giả lặng lẽ tụ tập tạo thành thị trường, cực kỳ bí ẩn, tính chất tương tự với quỷ thị trong dân gian, chỉ có võ giả mới có thể vào, đồ vật được bán bên trong cũng đều là có quan hệ với võ giả, thời điểm giữa mỗi tháng mới có thể cử hành một lần. Trưởng thôn trả lời, ô, vậy có nhập kinh đan không? Đôi mắt Giang Thạch lóe lên, nếu có thể lấy được nhập kình đan, có lẽ hắn cũng không cần phải gia nhập bất cứ thế lực nào. Trước kia ngược lại là có nhập kình đan, nhưng bây giờ ta cũng không rõ ràng lắm. Bây giờ quân đội quản chế dược liệu cực kỳ nghiêm ngặt, phàm là dược liệu liên quan đến nhập kình đan cơ hồ đều bị bọn hắn lũng đoạn. Có thể mua được hay không, ta cũng không nói rõ ràng được, phỏng chừng cho dù có thể mua được, cũng sẽ cực kỳ đắt đỏ. Trưởng thôn trả lời, Giang Thạch lộ ra mỉm cười, nói, tốt. Làm phiền thôn trưởng nói cho ta biết võ thị gần nhất ở đâu. Thôn trưởng nhẹ nhàng gật đầu, nói với Giang Thạch những gì hắn biết về võ thị. Giang Thạch bấm ngón tay tính toán, nói như vậy còn kém 5 ngày, chính là ngày võ thị mở cửa trong tháng này đúng vậy. Ông, trước tiên xử lý con yêu thú này, Giang Thạch mài đao soàn soạt, bắt đầu giải phẫu. Đợi đến khi Giang Thạch xử lý sạch sẽ, đem tất cả đồ vật có giá trị đặt ở một bên, thì đã sớm là buổi chiều. Hắn một thân máu đen, xử lý ròng rã một bao xương cốt yêu thú, nội phủ cùng những thứ giá trị trên người nó, đặc biệt là túi mật và trái tim, to bằng đầu người, đều là thứ tốt có thể luyện chế đan dược. Thôn trưởng, khí trời nóng bức, thi thể đầu yêu thú này cũng không bảo tồn bao lâu, ngươi dẫn người trực tiếp chia đi, để lại cho ta mấy trăm cân là được, Giang Thạch mở miệng. Đa tạ Giang huynh đệ, trưởng thôn mừng rỡ mở miệng. Lúc này hắn cầm lên đơn đao từ bên cạnh, bắt đầu phân tách thi thể yêu thú. Chuyện kế tiếp, Giang Thạch không có lại tiếp tục tham dự, mà là trở lại gian phòng, trực tiếp tu luyện. Đầu tiên, hắn mang tới mấy cái chén lớn, đem túi máu nhẹ nhàng cắt rách, bên trong trực tiếp chảy ra mạng lớn máu loãng màu đỏ tươi, giống như hồng mã não đồng dạng, trọn vẹn chứa đầy hai chén lớn. Sau đó hắn nhỏ ra một ít máu loãng vào trong bồn tắm. Lần trước thôn trưởng cho hắn non nửa bình chân huyết liền, để cho hắn thuận lợi nhập môn, thiết thạch thân. Lần này nhiều chân huyết như vậy, hơn phân nửa có thể đem thiết thạch thân luyện đến cảnh giới cao thâm hơn. Mấy ngày kế tiếp vẫn bình an vô sự, Triệu Thanh cũng không xuất hiện nữa. Giang Thạch cứ lẳng lặng tu luyện như vậy, chớp mắt 4 ngày đã trôi qua. Dưới sự trợ giúp của yêu thú chân huyết, hắn tu luyện vô cùng thuận lợi, chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 3 của thiết thạch thân. Đương nhiên, có tốc độ tu luyện như vậy không thể tách rời việc thân thể của đã cực kỳ cường đại từ trước. Lực lượng thân thể của hắn đã là hơn 1 vạn cân, lực phòng ngự so với người bình thường đã cao hơn không biết bao nhiêu, cho nên tu luyện ngành công mới có thể dễ dàng đạt tới trình độ thường nhân khó có thể với tới. Mà Giang Thạch rất nhanh phát hiện, sau khi đạt tới tầng thứ 3 của thiết thạch thân, lực lượng của hắn lại gia tăng không ít. Vốn lực lượng của hắn nên là 10.000 cân, nhưng bây giờ lại thoáng cái đạt tới 12.500 cân. Tương đương với nói thoáng cái khí lực đã tăng thêm 2.500 cân. Xem ra bất cứ ngành công nào, khi luyện tới cảnh giới cao thâm, đều có giá trị cực lớn đối với lực lượng thân thể. Giang Thạch suy nghĩ trong lòng, hắn tuyển Thiết Thạch Thân cũng không phải lấy lực lượng làm chủ, mà là lấy phòng ngự làm chủ, nhưng dù vậy cũng tăng được 2.500 cân cự lực. Nếu tu luyện loại ngành công lấy lực lượng làm chủ, khẳng định có thể tăng càng nhiều. Đương nhiên, lý thuyết này không chỉ áp dụng cho ngành công, nội công cũng giống như vậy. Lần trước hắn nhập môn Chân Vũ Cương Kình, tuy rằng không biểu hiện gia tăng chút khí lực nào, nhưng trên thực tế kinh lực lại được gia tăng trên diện rộng. Chỉ là kinh lực không biểu hiện trên mặt bản mà thôi. Hơn nữa hắn cầm Lan Nha Bổng từ tinh thần vẫn thiết đúc thành trong tay, cho nên liền dẫn đến việc hắn căn bản không dùng được chút kinh lực mỏng manh này của chính mình. Một khi vận chuyển đi ra, liền bị Lan Nha Bổng hóa giải sạch sẽ. Mà ngoại trừ Thiết Thạch Thân thuận lợi đạt tới tầng thứ 3 bên ngoài, bản thân pháp như hình với bóng kia cũng thuận lợi nhập môn trong vòng 4 ngày này, đạt tới tầng thứ nhất. Hắn phát hiện từ sau khi ăn xong mấy viên Long Hổ Báo Cân Hoàng mà Chân Võ Quan chủ cho, thể chất bản thân thật sự được cải thiện rất nhiều. Trước kia, lấy tư chất của hắn làm sao có thể ở trong thời gian 4 ngày ngắn ngủn liền có thể nhập môn một môn thân pháp, giải thích hợp lý duy nhất chính là 3 viên Long Hổ Báo Cân Hoàng. Mắt thấy sắc trời đã sắp sáng, Giang Thạch thu hồi gói hàng trong sân, nhấc lên Lan Nha Bổng thu to, trực tiếp ra cửa, ngồi lên tuấn mã của trưởng thôn. Giang huynh đệ, chờ một chút, ta quên mất một chuyện. Bỗng nhiên, thôn trưởng từ xa chạy tới, mở miệng nói, tiến vào võ thị, cần có lệnh bài làm bằng chứng, phần lệnh bài này của ta, ngươi có thể cầm đi. Hắn đem một khối đồng bài đầy hoa văn cổ kính kỳ dị giao cho Giang Thạch. Hả? Giang Thạch nhận lấy, ánh mắt cẩn thận quan sát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Giá, trực tiếp thúc giục tuấn mã, chạy như điên về phía xa xa. Địa điểm của võ thị Phong Châu cực kỳ cổ quái, không phải ở trong rừng sâu núi thẳm, cũng không phải ở trong thành trì phồn hoa, mà là ở trong một môn phái giang hồ. Sở dĩ chọn nơi này, đơn giản là bởi vì quyền uy của môn phái giang hồ này đủ mạnh, địa vị đủ cao trong lòng các lộ nhân sĩ giang hồ. Bình thường không ai dám đến gây sự, lúc này mới có thể để quần hùng tinh phục. Mà tên của môn phái này được gọi là Lạc Hà Kiếm Phái. Chưởng môn nhân Triệu Vô Cực, một tay Lạc Hà Kiếm Pháp, uy chấn Phong Châu, nghe nói mười mấy năm, đã đạt tới cảnh giới nhập kình quan thứ 11, đã sớm mò mẫm đến cảnh giới nửa bước võ thánh. Có loại nhân vật này làm chỗ dựa, lại càng không có bao nhiêu người dám đến gây sự. Đợi đến khi Giang Thạch một đường chạy tới, mặt trời vừa mới lặn. Mặt trời đỏ nghiêng về phía tây, nhuộm một khu rừng lớn thành màu huyết sắc. Chỉ thấy có một khu vực kiến trúc huy hoàng sừng sững trong dãy núi thấp thoáng, từng con tuấn mã không ngừng chạy tới từ bốn phương tám hướng, đắc đắc rung động. Xem ra hẳn là đều là nhân sĩ giang hồ tới tham dự võ thị. Có người đơn kỵ, có người túm năm tụm ba, còn có mười mấy người tụ thành một đoàn. Giang Thạch từ xa nhìn lại, chỉ thấy môn hộ kiếm phái cao cao mở rộng, có một đám đệ tử ở đây chuyên môn nghênh đón các lộ quần hùng. Sao lại giống như đại hội võ lâm vậy? Trong miệng hắn tự nói, điều khiển tuấn mã đi về phía trước. Hi hi, vị tiểu ca này, ngươi cũng tới tham dự võ thị. Bỗng nhiên, một trận tiếng cười khẽ như chuông bạc truyền đến từ phía sau. Giang Thạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hàng ba người cưỡi tuấn mã từ phía sau chạy tới, một trung niên, một thanh niên, còn có một thiếu nữ tuổi thanh xuân. Giờ phút này thiếu nữ thanh xuân kia cười tươi như hoa, cầm theo một thanh trường kiếm bọc da cá mập màu trắng, mỉm cười nhìn về phía mình. Không sai, các ngươi cũng vậy, Giang Thạch hỏi. Đó là tự nhiên, ta tới giới thiệu một chút, đây là sư huynh ta Thượng Quang Vân, đây là cha ta Triệu Hậu Tài, về phần ta, lần đầu tiên bước chân vào giang hồ. Ngươi gọi ta là Triệu Phi Yến được rồi. Thiếu nữ kia tự hồ thật sự ra đời chưa sâu, giới thiệu sư huynh cùng phụ thân nhà mình, đắc ý cùng tự hào nói không nên lời, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, có chút ngây thơ. Thanh niên nam tử ở bên cạnh nghe xong theo bản năng ngưỡng thẳng thắt lưng, sắc mặt lãnh đạm, nhẹ nhàng gật đầu, một bộ dáng cao nhân đắc đạo. Ở trên giang hồ, phàm là có thể xông ra danh hào, đều không phải nhân sĩ bình thường. Chỉ riêng cửa ải này đã kẹt chết bao nhiêu người. Biệt danh của hắn là Thanh Sơn Phi Kiếm. Đủ để chứng minh giang hồ Phong Châu tán thành đối với hắn. Bởi vậy đối mặt một tên thân hình như giá đổ giống như Giang Thạch, theo bản năng sinh ra cảm giác ưu việt. Bất quá rất nhanh hắn chú ý tới Lan Nha Bổng thô to trong tay Giang Thạch, trong lòng không khỏi cả kinh. Nam tử này xách vũ khí nặng như vậy, hàng mã phải không? Tên hay. Giang Thạch theo bản năng khách sáo một câu hướng thiếu nữ kia. Hi hi, không biết tiểu ca gọi là gì? Thiếu nữ cười nói, ta, tên ta là Giang Thạch, người ta tạm biệt danh Hận Thiên Vô Bả. Giang Thạch mở miệng, thiếu nữ lập tức biểu môi, Hận Thiên Vô Bả, chưa từng nghe qua, bịa bừa phải không? Thanh niên nam tử Thượng Quang Vân liên tục lắc đầu, ấn tượng đối với Giang Thạch giảm mạnh. Cái gì Hận Thiên Vô Bả, ngay cả vị nhân sĩ xông qua giang hồ như hắn cũng chưa từng nghe qua. Sư tôn, theo bản năng, hắn nhìn về phía nam tử trung niên ở bên cạnh. Trung niên nam tử cũng nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe qua, nói, đi thôi, đi vào đi. Một đám người không hề để ý tới Giang Thạch, đi về phía trước. Tiểu ca, chúng ta đi trước một bước. Thiếu nữ cười hì hì, khoác tay với Giang Thạch. Giang Thạch vuốt cằm, cũng trực tiếp đi theo. Thời điểm tới gần đại môn của Lạc Hà kiếm phái, rất nhanh có đệ tử lại đây, đem tất cả ngựa của bọn họ buộc kỹ. Có mấy vị đệ tử khác chạy tới, xem xét lệnh bài của bọn họ, giới thiệu đủ loại quy tắc cho bọn họ. Ba người kia hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên tham gia loại thịnh hội này, cực kỳ quen thuộc đối với những quy tắc này, rất nhanh liền nhẹ nhàng gật đầu, đi vào. Đợi đến khi Giang Thạch tiến vào quảng trường của Lạc Hà kiếm phái, chỉ thấy trên quảng trường giống như là bày hàng vỉa hè, không biết bao nhiêu nhân sĩ giang hồ đã sớm tới. Bên cạnh mỗi người đều bày không ít đồ vật, chờ đợi người qua lại hỏi thăm. Giang Thạch nhất thời tò mò trong lòng, hành tẩu ở trên quảng trường, bắt đầu quan sát. Chương 49, giao dịch. Đáng tiếc, không thấy có người bán nhập kình đan. Liên tục đi hai vòng, lông mày Giang Thạch nhíu chặt. Nhập kình đan, chẳng lẽ thật sự đã trở thành cấm vật sao? Hay là bây giờ mọi người còn chưa tới đông đủ, phải đợi thêm một lát? Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp tìm một chỗ nghỉ chân, bắt đầu chờ đợi. Lại qua một đoạn thời gian, mặt trời rốt cục đã hoàn toàn lặn xuống, trên quảng trường cũng sáng lên đuốc. Đệ tử Lạc Hà kiếm phái bắt đầu đóng đại môn lại, lấy ra ba cây cột cực kỳ tráng kiện đè lại đại môn từ phía sau. Điều này có nghĩa là thời gian đã hết, người đến muộn cũng không vào được nữa. Giang Thạch đứng dậy, suy tư trong lòng. Có lẽ có người thực sự có nhập kình đan trên người, chỉ là không dám tùy tiện lấy ra. Hắn trực tiếp lấy xương cốt yêu thú, trái tim yêu thú, túi mật yêu thú đã chuẩn bị sẵn trong bao ra, bắt đầu đặt trên mặt đất, chờ đợi có người hỏi thăm. Mùi máu tươi nhàn nhạt vừa truyền ra, liền lập tức hấp dẫn sự chú ý của số lớn nhân sĩ giang hồ nơi đây. Không ít nhân sĩ giang hồ đang bày sạp cùng đi dạo, nhao nhao lộ ra dị sắc, quay đầu nhìn lại. Đó là thứ gì? Rất nhanh có người nhanh chóng hội tụ lại đây. Tiểu ca, người bán cái gì vậy? Sao ta nhìn giống nội phủ yêu thú vậy? Một vị trung niên nam tử lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn chằm chằm trái tim yêu thú cực đại kia. Toàn bộ trái tim tràn ngập một cổ hung khí vô hình, cho dù đã sớm lấy ra từ trên người yêu thú, vẫn như cũ làm cho người ta một loại cảm giác kinh hồn tán đảm, giống như trực tiếp đối mặt với dã thú. Không sai, đây là trái tim yêu thú, bên cạnh là túi mật và xương cốt, chỉ đổi nhập kình đan, một ít đổi thêm ngân phiếu. Giang Thạch thản nhiên mở miệng. Xì xì, mọi người nơi đây nhất thời hít vào khí lạnh một mảnh. Tất cả nhân sĩ giang hồ vây quanh đều khiếp sợ, nhìn về quầy hàng của Giang Thạch. Thật sự là thứ trên người yêu thú. Tiểu ca, mấy thứ này ngươi lấy ở đâu ra vậy? Ánh mắt tên nam tử trung niên chớp động, nhìn túi mật và trái tim trên mặt đất, mở miệng hỏi. Muốn mua thì mua, không mua thì đừng hỏi. Giang Thạch nhướng mày, mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, kinh thương cũng không phải làm như ngươi vậy đúng không? Ngươi nói cho ta biết lai lịch những thứ này, nói không chừng ta liền mua đây. Nam tử trung niên tự tiếu phi tiêu nói. Đúng vậy, tiểu huynh đệ, lấy ở đâu ra vậy? Nói xem, bây giờ nhập kình đan rất thưa thớt, trên người ai còn có thể có nhập kình đan? Đúng vậy à? Những người khác nhao nhao mở miệng. Càng ngày càng nhiều người nhanh chóng vây quanh từ bốn phương tám hướng. Chà, bên kia náo nhiệt quá. Triệu Phi Yến có hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía trước. Xem ra tựa hồ là có một ít đồ tốt, đi, qua xem một chút. Người nam tử trung niên Triệu Hậu Tài mở miệng nói. Lần này hắn tới đây, chủ yếu là vì dẫn dắt đồ đệ cùng nữ nhi ra ngoài thấy việc đời, mua hay không mua ngược lại là thứ yếu. Triệu huynh đệ, có phải Triệu huynh đệ? Bỗng nhiên, một trận thanh âm mừng rỡ vang lên cách đó không xa. Triệu Hậu Tài lộ ra vẻ hồ nghi, quay đầu nhìn lại, nhất thời ánh mắt sáng ngời. Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc trường sam màu vàng, giữ lại râu ngắn, vẻ mặt mừng rỡ, bước nhanh đi tới hướng bên này của hắn. Thì ra là Từ huynh, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Triệu Hậu Tài lộ ra vẻ kinh hỉ, nhanh chóng đi tới. Triệu Phi Yến cùng Thượng Quan Vân bên cạnh tất cả đều đi theo, lộ ra vẻ hồ nghi. Triệu Hậu Tài lập tức giới thiệu, đây là Từ bá bá của các ngươi, người tạm biệt danh, Từ Khai. Ra mắt Từ bá bá, hai người lập tức thành thật hành lễ, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Từ Khai, thực lực nhập kình quan thứ 9, đã từng uy chấn Phong Châu, hai chưởng giết chết tứ đại ác nhân, thanh danh vang xa. Đúng là vị đại hiệp này, đây là cao đồ cùng nữ nhi của ngươi đi, lớn lên thật đúng là nhanh a. Từ Khai mặc hoàng sam, lộ ra nụ cười, khen ngợi Thượng Quan Vân và Triệu Phi Yến trước mắt một chút, bỗng nhiên lại nói, Triệu huynh đệ, lần này ngoại trừ ta ra, còn có mấy vị hảo hữu khác cũng tới, đi, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Hắn vẻ mặt vui sướng, lôi kéo Triệu Hậu Tài muốn rời đi. Triệu Hậu mới lộ ra chần chờ, sau đó nhìn thoáng qua Triệu Phi Yến cùng Thượng Quan Vân, nói, các ngươi đi xem náo nhiệt trước, ta sẽ đi tìm các ngươi sau. Vâng, cha. Vâng, sư tôn. Hai người thành thật đáp. Từ Khai đang muốn lôi kéo Triệu Hậu Tài rời đi, bỗng nhiên dừng cước bộ lại, lộ ra vẻ chần chờ, cũng lập tức chú ý tới chỗ Giang Thạch. Bên kia sao lại tụ tập nhiều người như vậy? Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là ra thứ gì tốt. Triệu Hậu Tài mỉm cười. Ô, vậy thì phải đi xem trước, đi, cùng đi xem. Từ Khai cười nói. Hai người trực tiếp dẫn dắt hai tiểu bối Thượng Quan Vân cùng Triệu Phi Yến đi tới. Chỉ có điều vừa mới chen vào đám người, sau khi tới gần quầy hàng của Giang Thạch, Từ Khai lại không khỏi ngẩn ra, cảm thấy người này có chút quen thuộc, sau đó thần sắc đột nhiên biến đổi, giống như gặp quỷ vậy, vội vàng nhanh chóng lui ra ngoài, đạp đạp đạp, thoáng cái lui ra 7-8 bước, đem những người khác đều bị hắn va đến lảo đảo một trận. Từ huynh, làm sao vậy? Triệu Hậu mới lộ ra vẻ nghi hoặc, vội vàng quay đầu lại. Thượng Quan Vân, Triệu Phi Yến bên cạnh cũng nhao nhao hồ nghi. Trên mặt Từ Khai, từng hạt mồ hôi cực lớn bắt đầu không thể khống chế nhanh chóng chảy xuống, sắc mặt trắng bệch, vội vàng xoay người rời đi, nói, không có việc gì, Triệu huynh, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có chuyện quan trọng, ta cáo từ trước. Hắn vội vàng chạy về phía xa, trong lòng phiên giang đảo hải, hoảng sợ một mảnh. Là hắn, là thiếu niên gầy như que củi, mặt như quỷ bệnh kia. Sao có thể thế được? Tuy rằng trên người đối phương có dịch dung đơn giản, nhưng loại tướng mạo quái dị cùng cây lan nha bổng tiêu chí này, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Lúc trước một đám người bọn họ cướp đánh Lục Thừa Thiên, vừa vặn gặp phải đối phương, kết quả bị đối phương dùng mấy đập liền đánh cho bọn hắn tổn thất thảm trọng, chật vật chạy trốn. Không được, mau đi báo cáo Triệu trưởng môn. Trong lòng hắn kinh hãi, hành động rất nhanh. Thiếu niên này rõ ràng tự chui đầu vào lưới đi tới địa bàn của bọn họ, vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn rời đi. Mấy người Triệu Hậu Tài, Thượng Quan Vân nhất thời càng hồ nghi. Từ Khai này làm cái gì? Vừa rồi còn có nói có cười, như thế nào bỗng nhiên liền có việc? Giang Thạch bị đám người vây chật như nêm cối, không khỏi phiền não một trận, đột nhiên quát to một tiếng, giống như sét đánh, chấn triệt bốn phía. Đủ rồi, muốn mua thì mua, không mua thì đừng nói nhiều. Thanh âm thật lớn trực tiếp chấn động đến màng nhĩ tất cả mọi người đau đớn. Ô ô một mảnh, ánh mắt nhìn về phía Giang Thạch lần nữa nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu tử này, thực lực thật kinh khủng. Đã sớm nói rồi, ta chỉ đổi nhập kinh đan và ngân phiếu, những thứ khác đừng hỏi. Giang Thạch lạnh lùng nói. Cha, là hắn, hình như là tiểu ca vừa rồi. Bỗng nhiên, Triệu Phi Yến lộ ra kinh dị, nghe ra thanh âm của Giang Thạch, vội vàng chen về phía trước. Thượng Quan Vân bên cạnh cũng nhanh chóng chen qua, trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể thế được? Giọng nói giống nhau phải không? Ta ngược lại có một ít nhập kinh đan, ta dùng 8 viên nhập kinh đan đổi lấy trái tim yêu thú của ngươi, ngươi có đổi hay không? Lại một tên nam tử trung niên nhịn không được mở miệng. 8 viên, ngươi đang nghĩ cái rắm ăn? Giang Thạch liếc mắt nhìn hắn. Ngươi, nam tử trung niên kia không biết nói gì trong lòng, nói, vậy ngươi muốn bao nhiêu khỏa? Ít nhất cũng phải 30 viên. Giang Thạch lạnh lùng nói. 30 viên, cái này cũng quá đắt, trên người ai có thể mang nhiều nhập kinh đan như vậy? Đúng vậy a tiểu huynh đệ, cái này căn bản là không thực tế, cho dù là lấy rỗng một cái môn phái cũng không có nhiều nhập kinh đan như vậy. Ai sẽ đem toàn bộ gia sản mang theo trên người chứ? Mọi người nhao nhao ồn ào. Giang Thạch nhất thời nhướng mày, nói. Vậy 20 viên, đây là giá thấp nhất, không thể thấp hơn. Tiểu ca, thật sự là ngươi. Triệu Phi Yến thật vất vả mới chen tới được, ánh mắt tỏa sáng, mừng rỡ mở miệng. A, thật sự là trùng hợp a. Giang Thạch bình thản nói. Triệu Hậu Tài bên cạnh cũng là vẻ mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Giang Thạch. Tiểu tử này, bán đội phủ yêu thú. Chương 50, các ngươi là cùng tiến lên. Trong một đại sảnh rộng rãi, nam tử trung niên Từ Khai lúc trước, vẻ mặt hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bất chấp tất cả chạy vào từ bên ngoài. Triệu trưởng môn, đã xảy ra chuyện. Trong đại sảnh, trưởng môn phái Lạc Hà kiếm Triệu Vô Cực một thân trường bào màu tím, khuôn mặt nho nhã, để lại ba sợi râu dài, đang nói chuyện với hai vị nam tử trung niên mặc trường bào trắng như tuyết, nhẹ nhàng nói chuyện, lời nói khiêm tốn, tự hồ thân phận hai vị nam tử trung niên này không tầm thường. Giờ phút này nghe được lời nói của Từ Khai, nhất thời nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Từ huynh, chuyện gì mà hoảng hốt thành như vậy? Từ Khai sắc mặt trắng bệch, vừa định mở miệng, bỗng nhiên chú ý tới hai người bên cạnh Triệu Vô Cực, mở miệng nói, Triệu trưởng môn có thể mượn một bước nói chuyện không? Triệu Vô Cực lập tức lộ ra vẻ không vui, nói, hai vị trương huynh đệ này không phải người ngoài, nói ngay trước mặt cũng không sao. Hai tên nam tử trung niên kia lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu hướng Từ Khai. Hai vị trương huynh đệ, Từ Khai cả kinh, như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Áo choàng trắng như tuyết, Trương thị hai huynh đệ, Triệu trưởng môn, thiếu niên lần trước ngăn cản chúng ta, khiến nhiệm vụ của chúng ta thất bại đã xuất hiện lần nữa, bây giờ ở ngay bên trong Lạc Hà kiếm phái của ngươi. Từ Khai vội vàng nói. Hả? Triệu Vô Cực ánh mắt ngưng tụ, nói, ngươi xác định là hắn. Thiên Chân Vạn Sát, bên cạnh hắn có những người khác không? Triệu Vô Cực hỏi. Không có, tiểu tử này đơn thương độc mã, chính hắn. Từ Khai cắn răng nói. Tốt, vậy thì đỡ phải phiền toái. Triệu Vô Cực chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, phá hủy đại kế của Lục Lâm quân chúng ta, nói gì cũng phải tính. Triệu Chưởng Môn, thiếu niên này chính là gia hỏa lần trước phá hỏng nhiệm vụ của các ngươi. Bỗng nhiên, tên nam tử trung niên bên trái cười như không cười hỏi. Đúng vậy, nói đến cũng là buồn cười, lúc ấy, dưới tình huống Âu Dương Thiên dẫn theo hơn 30 vị giang hồ hảo thủ liên thủ cùng nhau, lại đều bị thiếu niên này đánh lui, thật sự là làm người ta hổ thẹn. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bất quá hôm nay cuối cùng để cho ta gặp được, ngược lại ta muốn xem thiếu niên này có phải thật sự là ba đầu sáu tay hay không. Hắn đột nhiên nhìn về phía hai tên trung niên nam tử trường bào trắng như tuyết, cười nói, lát nữa làm phiền hai vị trương huynh đệ lượt trận giúp ta. Dễ nói, dễ nói. Hai tên trung niên nam tử trường bào trắng như tuyết đều cười ha hả. Triệu Vô Cực hài lòng trong lòng, lúc này xuất lĩnh mọi người đi tới quảng trường bên ngoài. Lúc này trên quảng trường lớn như vậy, náo nhiệt một mảnh. Hầu như đại bộ phận nhân sĩ giang hồ đều bị động tĩnh khu vực của Giang Thạch hấp dẫn tới. Dù sao nội phủ yêu thú cũng không thấy nhiều. Thứ nhất, chủng loại yêu thú vốn là rất ít. Thứ hai, ở Võ Lâm Phong Châu, có thực lực có thể hàng phục yêu thú, còn có thể trực tiếp giết chết tuyệt đối là không nhiều lắm. Chớ nói chi là đem nội phủ yêu thú lấy ra bán. Bởi vậy thứ này tuyệt đối là vật hiếm lạ. Hầu như tất cả mọi người đều muốn nhìn xem nội phủ của những yêu thú này trông như thế nào. Chư vị, bỗng nhiên, Triệu Vô Cực khí vận đang điền, lời nói như chuông, kêu to hướng trên quảng trường ồn ào, trong nháy mắt sóng âm hùng hậu vô cùng rõ ràng chiếu vào trong đầu mỗi người. Mọi người đang bàn tán xôn xao nhất thời an tĩnh lại, ai nấy quay đầu nhìn lại. Thì ra là Triệu Chưởng Môn. Triệu Chưởng Môn tới rồi. Bái kiến Triệu Chưởng Môn. Mọi người nhao nhao hành lễ. Chư vị khách khí. Triệu Vô Cực mặt mũi bình thản, hai tay cong lên, ba sợi trâu dài bay múa dưới cằm, phiêu dật tuấn lãng, như thần tiên trên trời, mở miệng nói. Cảm tạ chư vị không ngại ngàn dặm xa xôi đến đây tham gia võ thị Lạc Hà kiếm phái ta chủ trì. Theo lý thuyết, lão phu không nên quấy nhiễu mọi người vào thời điểm này. Chỉ là bây giờ xảy ra một chuyện, lão phu không thể không làm, hy vọng chư vị thứ lỗi. Ánh mắt hắn nhìn về phía mọi người, cuối cùng chậm rãi rơi vào chỗ Giang Thạch. Ngay từ đầu Giang Thạch còn có chút mặt danh kỳ diệu, nhưng bỗng nhiên nhướng mày, thoáng cái nhận ra mấy hán tử giang hồ bên cạnh Triệu Vô Cực. Lúc trước ở quán rượu ven đường, độc chết ngựa của ta, bọn họ là Lạc Hà kiếm phái. Ánh mắt Giang Thạch ngưng tụ, lập tức cầm lan nha bổng bên người lên. Trước đây không lâu Lạc Hà kiếm phái ta đã chết mấy vị trưởng lão, chuyện này chắc hẳn không ít người cũng đã nghe nói qua. Trong khoảng thời gian này, lão phu một mực đau khổ điều tra chân tướng, hoàng thiên không phụ lòng người, rốt cuộc trước đó không lâu để cho ta tìm được tung tích hung thủ này, bởi vậy mới tùy tiện quấy nhiễu mọi người, khẩn cầu mọi người có thể cùng nhau giúp lão phu. Triệu Vô Cực tiếp tục mở miệng, trung khí mười phần, thanh âm quanh quẩn bên tai mọi người. Triệu Chưởng Môn nói gì, chuyện của ngươi chính là chuyện của mọi người. Đúng vậy, Triệu Chưởng Môn nhiệt huyết hiệp nghĩa, mọi người đều rất bội phục. Hung thủ kia là ai, mọi người nguyện ý cùng ra tay. Đúng, Triệu Chưởng Môn kính xin nói ra tung tích hung thủ. Mọi người nhao nhao kêu la. Nói ra cũng là may mắn, tối nay hung thủ kia cư nhiên ngay tại bên trong Lạc Hà kiếm phái. Ngữ khí Triệu Vô Cực đạm mạc, ánh mắt sắc bén, không để ý mọi người giật mình cùng kinh ngạc. Một ngón tay trực tiếp xuyên qua đám người, chỉ tới hướng Giang Thạch ở xa xa. Chính là thiếu niên kia. Trào, mọi người ở hiện trường đều xôn xao, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Là hắn, không thể nào. Nhưng vừa nghĩ tới Giang Thạch ngay cả nội phủ yêu thú cũng có thể lấy ra bán ra, mọi người nhất thời rùng mình. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là thay sư môn trưởng bối đến đây bán ra, bây giờ xem ra, tựa hồ không đơn giản như vậy. Tiểu ca, Triệu Phi Yến càng trừng to mắt, không thể tin, thật sự là mất hứng. Giang Thạch ngữ khí nhàn nhạt, chậm rãi thu thập bưu kiện, cẩn thận buộc lại, sau đó đứng lên từ trên mặt đất, mang theo lan nha bổng thô to, nói, sớm biết nơi này là cứ điểm của các ngươi, ta nói cái gì cũng không tới, bất quá cũng may, nên bán đều đã bán không sai biệt lắm, nên mua cũng đã mua không sai biệt lắm, các ngươi muốn làm cái gì đây? Hắn một bộ không biết sợ hãi, tự hồ căn bản không có ý tưởng giải thích cùng cầu xin tha thứ. Hai miếng nội phủ yêu thú đã bán được hơn 40 viên nhập kinh đan. Những xương cốt yêu thú cùng tủy sống cũng bán được hơn 10 khỏa. Không cần phải ở lại lâu hơn nữa. Mọi người vừa thấy Giang Thạch cầm lan nha bổng đứng lên, nhất thời hai mặt nhìn nhau, theo bản năng liền lùi về phía sau. Tuy rằng bọn họ vừa mới nói rất dễ nghe, tìm được hung thủ muốn cùng nhau ra tay, đem hung thủ giết chết. Nhưng bây giờ sau khi hung thủ chính thức xuất hiện, mọi người nhất thời lại do dự. Thứ nhất, ngay cả yêu thú Giang Thạch cũng giết qua, phần thực lực này không cần nghĩ cũng biết phải mạnh bao nhiêu. Thứ hai, bọn họ cùng Lạc Hà kiếm phái chỉ là giao tình bên ngoài, còn lâu mới đạt tới trình độ đem tính mạng bản thân đáp vào Lạc Hà kiếm phái. Bởi vậy giờ phút này đối mặt Giang Thạch đã đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn lại không có một người lên tiếng. Như thế nào, không động thủ? Giang Thạch nhướng mày, cũng bị biểu hiện của mọi người làm cho nghi hoặc. Vừa rồi không phải vẫn là bộ dáng muốn đánh sống đánh chết sao? Không động thủ, vậy ta đi đây. Hắn mang theo Lan Nha Bổng, liền đi về phía đại môn. Ánh mắt Triệu Vô Cực trầm xuống, lập tức cắt cao nhìn Giang Thạch, trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, làm người không nên cuồng như vậy. Giang Thạch lại dừng lại, quay đầu nhìn lại, nói như vậy ngươi chuẩn bị động thủ rồi. Tiểu tử làm càn. Mấy vị trưởng lão bên cạnh Triệu Vô Cực dẫn đầu gầm lên. Đúng là ồn ào, muốn động thủ thì mau động thủ, không động thủ thì đừng ép buộc, ta còn có việc phải làm. Giang Thạch mở miệng. Ngươi. Mấy vị trưởng lão cũng bị hắn chọc tức đến cắn răng một trận, không biết nên nói cái gì. Nói thật, bọn họ quả thật không nắm chắc được thực lực của Giang Thạch. Dù sao trong ngày đó hơn 30 vị giang hồ hảo thủ, yếu nhất đều là nhập kình quan thứ 7, bị hắn đánh đến thất linh bát lạc. Loại thực lực này không sai biệt lắm đã đạt đến nhập kình đỉnh phong đi. Tiểu huynh đệ, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi rốt cuộc là người của môn phái nào? Sư phụ của ngươi là ai? Nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt Triệu Vô Cực âm trầm, chăm chú nhìn Giang Thạch. Tuổi tác như thế đã có thực lực như vậy, không biết rõ lai lịch Giang Thạch, ít nhiều hắn vẫn có vài phần bất an. Ta xuất thân từ Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn, biệt danh Hận Thiên Vô Bả, chính là tại hạ. Giang Thạch mở miệng nói, rốt cuộc có động thủ hay không? Không động thủ ta phải đi. Hắn mang theo Lan Nha Bổng lần nữa xoay người rời đi. Ánh mắt Triệu Vô Cực khép hờ, gắt cao nhìn chăm chăm Giang Thạch, không có chút ấn tượng nào đối với Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn. Theo như lời Giang Thạch, đột nhiên ánh mắt ra hiệu cho một vị thái thượng trưởng lão bên cạnh. Vị thái thượng trưởng lão này tuổi đã khá lớn, ước chừng sắp xỉ 70, khí tức cao thâm, sớm đã đạt tới nhập kình quan thứ 10, luyện được một tay Ân Trảo Công, uy lực vô cùng. Giờ phút này nhận được tín hiệu, đột nhiên quát to một tiếng, tiểu bối làm càn. Cô một tiếng, thân hình chợt nhào ra, mang theo một mảnh kình phong cuồng mãnh, giống như chân chính hóa thành một con diều hâu, lao thẳng tới hướng về Giang Thạch. 10 ngón tay thô to uốn cong thành móng vuốt, mang theo khí lưu, trực tiếp hung hăng chộp tới hướng toàn bộ đại huyệt quanh thân Giang Thạch. Giang Thạch nhe răng cười một tiếng, chợt xoay người lại, vũ động Lan Nha Bổng thô to, đối mặt chính là một kích bổ vào đầu, thế lực mạnh mẽ, cuồng phong bạo trào tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Thái thượng trưởng lão ánh mắt phát lạnh, theo bản năng đưa một tay chộp về phía Lan Nha Bổng, tay kia tiếp tục hung hăng chộp tới cái trán của Giang Thạch. Chỉ là sắt thép tính là cái gì, nhìn ta trực tiếp bóp xuyên. Phốc suy, bùm, một bả Lan Nha Bổng đi xuống, máu tươi bắn tung tóe, thi thể bay ngược, giống như bị đạn pháo oanh qua. Thi thể của vị thái thượng trưởng lão này găm ở trên mặt đất, trực tiếp lún sâu xuống dưới sàn, móc cũng móc không ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.